Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thầm thì nho nhỏ của con bé editor. Mọi người vote hay khum vote cũng được. Nhưng mà dù ít lòng thương CMT cho tôi rui đi được không? Đọc CMT rui lắm á má. Nên là, CMT đi cho con bé này nó có thêm nhiều thật nhiều động lực nhá. Yêu thương. Với cả biết sao tôi năng suất dày không? Không phải đam mê cháy bỏng gì hết đâu. Mà tôi sợ mọi người đợi lâu quá cái quên mạch chuyện luôn. Buổi tối vừa đến 9 giờ. Tề Trừng tự giác tắt tivi. Tiểu Trừng, con muốn xem thì cứ tiếp tục xem đi. Chú Quyền nói, đứa nhỏ này, kể từ khi biết được mỗi tối ông đều xoa bóp cho chân của Bạch Tông Ân thì cứ đến 9 giờ là không xem tivi nữa. Lẽo đẽo theo bọn họ cùng lên lầu. Chú Quyền năm nay 60. Người lớn tuổi sinh hoạt có quy luật. Ngủ sớm dậy sớm. Ông nghĩ thanh niên trẻ tuổi đều ngủ muộn cho nên cũng không ép buộc Tiểu Trừng quá mức. Chỉ cần không thức khuya đến bình minh hay bỏ không ăn bữa sáng thì tất cả đều để tự cậu điều chỉnh. Tề Trừng từ trên sofa nhảy xuống. Mang dép, nói. Không xem nữa à, hôm nay con đã coi suốt 2 tiếng rồi. Bây giờ con sẽ về phòng tắm rửa và đi ngủ liền luôn. Mắt to ngoan ngoãn nhìn về phía ông xã. Anh xem, tôi không thức đêm nữa nha. Hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm á, Bạch Tông Ân ngồi ở xe lăn. Cũng không thèm quay đầu lại. Cùng chú Quyền nói, cậu ấy muốn về phòng sớm một chút để xem chim sẻ nhỏ. Tề Trừng, Tề Tiểu Thù dai thật sự không dám mở miệng gọi ông xã là lớp trưởng Sử Nam để trả thù lại. Với cả Tề Trừng quả thật có ý định về phòng đọc truyện. Cho nên không thể phản bác chút xíu nào. Chỉ biết sưng mặt phồng má lên nhìn. Chú Quyền nghe ra ngữ khí nói chuyện của Bạch Tông Ân vừa tùy tiện lại mang chút ý trêu chọc. Đây chính là việc chưa từng có. Ông cười ha ha nói. Chim sẻ nhỏ là cái gì cơ? Chính là chuyện manga à? Tề Trừng mặt đều ngại ngùng muốn đỏ cả lên. Nghiêm túc trả lời chú Quyền. Nói xong lại cúi đầu nhìn chăm chú logo Sanen trên dép mình. Hình như có chút dơ rồi. Dép lê của con có hơi dơ rồi. Con về trà sạch nó đây. Chuyển đề tài quá mức cưỡng ép. Bạch Tông Ân khóe môi hơi cong lên. Hôm nay tạm buông tha cho con chim sẻ ngu ngốc này. Mặc kệ việc bị ông xã cười nhạo, Tề Trừng vẫn bám theo Bạch Tông Ân cùng đi thang máy. Cậu thích cùng chú Quyền và ông xã lên lầu. Thích cùng hai người ở trong phòng khách xem tivi. Tề Trừng từ nhỏ đến lớn luôn lẻ loi một thân một mình. Một mình ăn cơm, một mình học bài, một mình bị nhốt trong phòng tối. Lúc học đại học, lại một mình bôn ba chạy qua chạy lại giữa trường và nơi làm thêm. Sau khi đi làm thì một mình tăng ca lúc đêm khuya. Một mình sinh bệnh trong phòng trọ 6 mét vuông. Cho nên cậu thật sự rất quý trọng cuộc sống hiện tại. Hơn nữa cậu biết, ông xã dù lạnh lùng như vậy nhưng cũng không có ác ý gì với cậu. Tề Trừng xuất thân là cô nhi. Từ nhỏ đã có thể phân biệt được ai đối với cậu có ý tốt. Ai có ác cảm với cậu. Chú Quyền ngủ ngon. Ông xã ngủ ngon. Tề Trừng ở hành lang tạm biệt. Chú Quyền cười nói cậu đi nhớ đi ngủ sớm một chút. Bạch Tông Ân ngồi trên xe lăn nhẹ nhấp môi mỏng. Quét mắt nhìn thiếu niên trông như cún con đang chờ đợi chủ nhân kia. Lạnh nhạt nói. Ngủ ngon. À. Ông xã nói ngủ ngon với cậu. Đây là lần đầu tiên đó. Tề Trừng trong nháy mắt liền vui vẻ. Khi nãy bị ông xã trêu chọc là chim sẻ nhỏ cũng quên đi sạch sành xanh. Ông xã thật tốt. 5 phút đồng hồ trước. Tề Trừng trong lòng vừa mới mắng Bạch Tông Ân là đồ hư hỏng nhất quả đất. Bây giờ lại biến người ta thành người tốt nhất vũ trụ rồi. Mới đáp lại cậu một tí. Cún con đã vui vẻ đến không ngừng được. Bạch Tông Ân nghĩ thầm. Ngày hôm nay lại là một ngày vui vẻ. Được ăn kẹo hồ lô. Còn được ăn cua nữa. Quan trọng nhất chính là hôm nay ông xã chúc cậu ngủ ngon. Bầu không khí trong nhà càng ngày càng tốt. Rất vui vẻ. Tề Trừng ngâm mình trong bồn tắm. Nhiệt độ hơi cao làm da rẻ cậu hơi hồng lên. Tề Trừng tắm xong nhào đến giường lớn. Duỗi tay lấy truyện manga. Trên mặt bìa là màu sắc rực rỡ với hình ảnh thiếu nữ tóc dài. Mặc trên người bộ đồng phục. Rất có tư vị thanh xuân. Đôi mắt to tròn. Hai má êm dịu. Cười rộ lên rất đáng yêu. Không hề giống. Tề Trừng nhỏ giọng phản bác việc ông xã gọi cậu là chim sẻ nhỏ. Rõ ràng là nữ chính đáng yêu nên mới gọi là chim sẻ nhỏ. Cậu lật đến chỗ ngày hôm qua đang xem nửa chừng. Giáo bá giúp nữ chính đánh với bọn côn đồ hư hỏng. Đúng, đã đọc đến đây rồi. Làm tốt lắm, cái đám hư hỏng này lại dám bắt nạt nữ chính. Nhưng giáo bá cũng bởi vì vậy mà bị thương. Tề Trừng cảm thấy mặc dù giáo bá trong miệng các học sinh rất khủng bố đáng sợ. Nhưng đọc đến đây hắn thật ra lại là một người rất có tinh thần trọng nghĩa. Cũng rất hiền lành. Chính là kiểu phải ở chung mới biết được. Giống với ông xã vậy. Gì vậy? Cậu vừa đem ông xã so sánh với giáo bá. Sau đó Tề Trừng tiếp tục nhìn đến nội dung truyện. Đôi mắt tròn trợn lên. Giáo bá đè nữ chính lên tường rồi hôn. Ông xã hôn hôn chim sẻ nhỏ. A, không phải. Không phải. Tề Trừng mặt đỏ hết lên. Chột dạ gấp sách lại. Chính cậu cũng không biết bản thân đang suy nghĩ những thứ gì. Là giáo bá hôn hôn chim sẻ nhỏ. Không phải là ông xã. Với cả cậu cũng không phải chim sẻ nhỏ đâu. Tề Trừng đỏ hết cả hai tay đem chuyện bỏ sang bên cạnh. Lôi kéo chăn bưng kín đầu mình. Rốt cuộc cũng không dám đọc tiếp xem sau đó có chuyện gì. Đều tại ông xã gọi cậu lung tung là chim sẻ nhỏ. Trong chăn thiếu dưỡng khí, Tề Trừng cũng bắt đầu chóng mặt lên. Hôm nay 10 giờ cậu đã đi ngủ. Ngày hôm sau 7 giờ Tề Trừng đã tỉnh lại. Cậu đổi sang quần áo ở nhà rồi đi xuống lầu. Chú Quyền đang bận rộn trong bếp. Thấy Tề Trừng xuống rồi nên cao hứng nói. Hôm nay dậy sớm như vậy sao? Không đọc chim sẻ nhỏ nữa. Không đọc nữa à? Tề Trừng lắp bắp. Sau lại quay đầu nhìn bốn phía. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, ông xã không ở đây. Tìm Tông Ân à, 10 phút sau nó mới xuống. Quyền Thúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường nói. 7 giờ 10 phút, Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn đến phòng ăn. 10 phút trước Tề Trừng đã ném sạch nội dung làm cậu xoắn suýt đêm hôm qua ra sau đầu. Cậu sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Cũng sẽ không thẹn thùng các kiểu nữa. Ông xã chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều gì hết. Thoải mái. Chưa có gì xảy ra cả. Chưa có gì hết. Chào buổi sáng ông xã. Cún con vui vẻ giơ móng vuốt vẫy vẫy. Bạch Tông Ân hôm nay mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt. Khuôn mặt lạnh nhạt thêm vài phần văn nhã thanh lịch. Xe lăn di chuyển đến vị trí quen thuộc bên bàn ăn. Anh quét mắt nhìn thiếu niên tự nhiên phấn khích hơn mọi hôm. Ngữ khí thường thường nói. Quá tốt rồi. Ông xã không nhìn ra. Đương nhiên sẽ không nhìn ra rồi. Cậu biểu hiện quá giỏi. Tề Trừng tự động quên đi chính mình ngày hôm qua đã não bổ như thế nào. Cậu cao hứng đi nhà bếp giúp bê đồ ăn ra. Sáng sớm thì tất nhiên phải ăn bánh quẩy. Từ khi đến phương Bắc học đại học đến nay, Tề Trừng đặc biệt yêu thích vào buổi sáng được ăn bánh quẩy chiên cùng với sữa đậu nành nóng hoặc là một chén súp cay cay. Tề Trừng là kiểu người trong đầu nghĩ cái gì thì trên mặt sẽ biểu hiện tất cả. Quyền Thúc vừa nhìn thấy liền nở nụ cười. Tiểu Trừng thích ăn cái này. Trùng hợp Tông Ân cũng thích. Nhưng bánh quẩy chiên dầu ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe nên 10 ngày nửa tháng chú mới làm một lần. Không nghĩ tới ông xã còn thích ăn món này nha. Tề Trừng kinh ngạc, Bạch Tông Ân nhàn nhạt nói. Tôi yêu thích món này có cái gì kinh ngạc. Cũng rất bình dân giản dị mà. không hề giống với đại nhân vật phản diện hung ác lãnh khốc lại vô tình kia tí nào. Tề Trừng ngơ ngác nói, tôi cứ nghĩ là anh sẽ thích cà phê, sandwich các thứ cơ. Chú Quyền, Tông Ân cũng rất thích uống cà phê. Bạch Tông Ân không trả lời, chuyên chú ăn cho xong bữa sáng. Tề Trừng ở bên nghe chú Quyền tán gẫu nói chuyện, thỉnh thoảng lén lút nhìn ông xã, đều là ăn bánh quẩy. Nhưng trông ông xã ăn lại đặc biệt nhã nhặn, cử động tay dễ nhìn, khi uống sữa đậu nành cũng rất đẹp. Trong ngõ nhỏ kia có một nơi bán bánh quẩy rất ngon. Tông Ân và ông Lý buổi sáng đi ngang qua đều sẽ mua về ăn. Ông Lý thích dùng bánh quẩy với súp cay, còn Tông Ân lại là sữa đậu nành. Chú Quyền nói qua nói lại. Nghe chú Quyền kể, Tề Trừng có thể hình dung ra được thời kỳ thơ ấu của ông xã. Hoàn toàn không giống như trong sách viết. Bía y thái, điên cuồng, lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình. Nhất định khi đó Bạch Tông Ân mang dáng vẻ của một cậu bé thông minh mạnh mẽ lại đẹp trai ưa nhìn. Chính nghĩa thiện lương, mang tư thế oai hùng bừng bừng. Nghĩ đến đấy, Tề Trừng đang gặm gặm bánh quẩy giòn giòn mà mình yêu tha thiết bỗng nhiên cảm thấy thật khổ sở. Bạch Tông Ân quét mắt nhìn sang. Đối phương mới vừa rồi còn một bên má trái. Ăn ngon, một bên má phải thì. Mỹ vị nhân gian, bây giờ đã thành một chú cún con sụ mặt. Tề Trừng rũ mắt, nhấp một hớp sữa đậu nành. Khóe mắt lại hồng hồng. Bạch Tông Ân lạnh nhạt nói. Lần trước Tiểu Chấp đặt mua máy chơi game. Tí nữa chắc sẽ giao đến. Máy chơi game á? Tề Trừng xèo một cái trợn to hai mắt. Hai lỗ tai cún con đều dựng cả lên. Tề Trừng trước giờ chỉ nhìn thấy người khác chơi. Bản thân không có tiền nên chỉ đứng xem. Bây giờ nghe thấy thế cậu thật sự rất hứng thú. Thời đại học, mọi người trong lớp chơi vương giả vinh quang. Ăn gà gì đó, đụng một cái là nạp mấy nghìn tệ. Khi ấy, Tề Trừng rất khó hiểu nhưng nhìn người ta chơi cậu cũng rất ước ao. Là loại mới nhất, cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Bạch Tông Ân nhìn tên chó con ở phía đối diện. Đối phương ngẩng đầu nhìn anh một mặt rất hiếu kỳ. Anh cúi xuống uống hết ngụm sữa đậu nành cuối cùng. Sau đó lãnh đạm nói. Nếu cậu tò mò thì lấy chơi đi. Cún con nào đó nháy mắt. Làm vậy sao được chứ? Tuy rằng rất muốn chơi. Nhưng trước mặt ông xã vẫn phải tém lại. Ai bảo cậu là anh dâu của tên em rể thúi kia? Thế cũng coi như là một nửa trưởng bối của hắn rồi. Bạch Tông Ân không biểu tình nói. Cậu là anh dâu, Tưởng Chấp sẽ không có ý kiến gì. Dùng bối phận ép người. Hi hi hi, hôm nay lại thêm một ngày ông xã siêu tốt bụng. Tề Trừng lập tức đồng ý. Ông xã nói rằng có thể chơi thì tất nhiên sẽ có thể chơi. Trong tay có bánh quẩy giòn giòn thơm thơm kết hợp với sữa đậu nành tinh khiết. Ăn nhang nhang nhang quá ngon rồi. Chuyện chỉ được đăng tại chuanwiki.com/cmj/jinju, đọc ở trên web khác là nghỉ phẻ. Khỏi edit nữa. 8 giờ thì shipper giao hàng đến. Là một nhân viên ở khu mua sắm gần đó. Hắn mặc đồng phục, ôm hộp hàng, thông qua bảo vệ ở khu biệt thự xác nhận thân phận rồi mới được tiến vào. Tối hôm qua lúc 9 giờ rưỡi. Một khách siêu cấp VIP đã đặt hàng. Bảo rằng sáng mai phải giao ngay. Rất kịch liệt, khu mua sắm buổi tối 10 giờ là đóng cửa. Sốt ruột quá thì sao không kêu giao hàng ngay lúc đó chứ? Hẳn là suy nghĩ của người có tiền. Một nhân viên làm công ăn lương như hắn không hiểu được. Hay là sợ nếu buổi tối giao đến, đứa nhỏ trong nhà sẽ không chịu yên tĩnh mà chơi game cả đêm đi. Chuông cửa vang lên, mới vừa rồi, bảo vệ bên ngoài khu biệt thự gọi đến báo shipper tới. Là chú Quyền nghe máy, Tề Trừng biết là máy chơi game được giao đến, vui vẻ lạch bạch chạy đi, để con ra mở cửa, âm thanh nghe vui vẻ vô cùng. À à à, cuộc sống heo heo ngu ngốc chỉ biết ăn của cậu càng ngày càng tuyệt vời. Chào ngài, nơi này là nhà của Bạch tiên sinh sao? Đúng vậy, Tề Trừng gật đầu, xác nhận đồ vật vẫn còn hoàn hảo xong liền ký tên. Thấy anh trai giao hàng muốn nói lại thôi, cậu ngay lập tức tỏ ra hiểu rõ. Rất nghiêm túc nói, Bạch tiên sinh là chồng tôi, còn tôi là chồng nhỏ của anh ấy. Anh yên tâm, tôi không phải người xa lạ đâu. Shipper, vậy tôi yên tâm rồi. Chúc ngài sinh hoạt hạnh phúc. Rất hạnh phúc, Tề Trừng ôm thùng hàng lớn, cười tít mắt, quay đầu liền nhìn thấy Bạch Tông Ân đang đứng cách đó không xa. Cậu vừa mới nói là chồng nhỏ của Bạch tiên sinh, không biết ông xã có nghe được hay không? Xấu hổ chết đi được, oi choi de toi. Tề Trừng mặt đỏ hồng, làm bộ chính mình rất bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, ông xã, vừa rồi chắc anh không nghe thấy. Chồng nhỏ của Bạch tiên sinh, Bạch Tông Ân lặp lại, nhìn thiếu niên trước mắt cả khuôn mặt đều đỏ bừng, mắt to không dám nhìn thẳng anh. Tề Trừng mặt cực kỳ đỏ, bây giờ nằm xuống giả chết xỉu ngang thì có được hay không? Bạch Tông Ân rũ mắt, che lại cảm xúc trong mắt nhưng khóe miệng hơi cong lên kia có thể phản ánh được tâm tình anh lúc này. Bạch Tông Ân điều khiển xe lăn, quay người lại, thanh âm vẫn lãnh đạm nói. Chồng nhỏ của Bạch tiên sinh không xem thử máy chơi game sao? Không, tôi đã chết, là bị ông xã làm cho xấu hổ đến chết. Ông xã đại nhân vật phản diện của tôi luôn nhảy disco trên đường ranh giới giữa người tốt nhất vũ trụ và tên siêu cấp hư hỏng. Tôi còn có thể làm sao nữa đây? Ice, đương nhiên là ôm máy chơi game rồi. Cún con tiểu Tề Trừng phe phẩy đuôi nhỏ cao hứng chạy đi tận hưởng hạnh phúc. Cách chương.